chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, Tống Thanh Viễn cười sang sảng, sau đó đột nhiên hạ giọng, giọng nói mang theo vài phần khôn khéo đưa đẩy. Vì đã làm phiền đến thầy, trong lòng tôi thật sự là áy náy. Theo tôi thấy, anh trầm ngâm một lát, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Hay là như thế này, sau này chỉ cần là người thầy dẫn tới mua nhà chỗ chúng tôi đều sẽ giảm giá 80. Tống Tổng nói lời giữ lời. Chủ nhiệm Lưu, chậc, một tiếng, dùng lời lẽ chính nghĩa nói. Anh yên tâm, tôi nhất định thay bạn học Lộ làm chủ. Nghiêm túc phê bình Tề Tu Viễn. Tuyệt đối không để Mạn Mạn chịu oan ức. Cách xử sự của thương nhân quả nhiên thoải mái bớt việc. Tống Thanh Viễn chỉ nói dăm ba câu. Thái độ của thầy Lưu đã thay đổi 360 độ. Hoàn toàn không còn trách cứ và không kiên nhẫn như lúc trước đối với tôi. Tuy rằng dùng lợi ích để giải quyết vấn đề có chút không minh bạch, nhưng quả thật rất hữu hiệu. 10 phút sau, Tống Thanh Viễn mặc âu phục dày da đã ngồi vào quán ăn vặt bên đường bắt đầu gọi món. Còn tiện thể bắt cóc một người mặc đồng phục học sinh như tôi. Sườn hầm, thịt xào, ông chủ, thêm cả cà chua thịt bò nạm, một chai nước chanh, hai bát cơm, đưa trả thực đơn. Tống Thanh Viễn đĩnh đạc nói tiếng cảm ơn, thuận miệng còn thúc giục mang thức ăn lên. Làm phiền anh, mang thức ăn lên nhanh một chút. Con bé này học cả ngày, còn cái gì cũng chưa ăn cả. Mẹ ơi, một ngày chưa ăn cơm sao? Ông chủ là một người nhiệt tình, nghe anh ấy nói như vậy, vội vàng cầm thực đơn đi về phía bếp lò. Vậy tôi phải thật nhanh, sao có thể để đứa nhỏ này đói được? Tôi muốn nói lại thôi. Lập tức yên lặng quay đầu, liếc mắt nhìn người nhàn nhã cắn hạt dưa đối diện, bắt được tầm mắt của tôi. Tống Thanh Viễn hất tóc xuống, nhịn không được bắt đầu dám thúi. Giày da ý, âu phục làm thủ công. Thế nào, anh đây đẹp trai chứ? Tôi trả lời uyển chuyển, lúc không nói chuyện rất đẹp trai, nhưng mà cơ thể to lớn này, thoạt nhìn không giống ông chủ, làm vệ sĩ thích hợp hơn. Ôi, anh đau lòng rồi. Tống Thanh Viễn khoa trương nâng ngực, bày ra khuôn mặt khóc lóc. Uổng công anh từ xa chạy tới làm chỗ dựa cho em. Em thì hay rồi, ngay cả một câu dễ nghe cũng không chịu nói với anh. Anh thật đau lòng, không thể nói như vậy. Anh Thanh Viễn, tôi bĩu môi, đúng lý hợp tình nói. Nhưng em coi anh là người một nhà, mới gọi điện thoại cho anh. Anh nhíu mày, vẻ mặt không tin, chẳng lẽ không phải là vì anh trai em đi công tác sao? Tôi cúi đầu uống nước lọc, mơ hồ nói, cũng không hẳn vậy. Nói đến đây, Tống Thanh Viễn liếc tôi một cái. Mấy tháng nay em vẫn ở trong ký túc xá, có phải đang trốn tránh cậu ấy không? Tôi hoảng hốt, cho nên mới nói thương nhân có điểm này không tốt. Cảm giác quá mức nhạy bén, làm cho người ta không chỗ nào che giấu. Tôi bắt đầu giả ngu. Anh nói cái gì vậy anh Thanh Viễn? Em làm sao có thể trốn tránh anh trai em? Em chưa bao giờ gọi là cậu ta trình dục bạch. Người đối diện hừ cười một tiếng, không chút lưu tình vạch trần tôi. Trừ phi trột dạ, hoặc là gây họa. Nói thế nào nhỉ? Tôi hơi ghét sự khôn khéo của Tống Thanh Viễn, nhưng vẫn phải kiên trì mạnh miệng đến cùng. Nghiến răng lặp lại câu nói trước đó của mình. Em ở lại ký túc xá vì sắp đến kỳ thi đại học. Em muốn tiết kiệm thời gian và nghỉ ngơi nhiều hơn. Được không? Em nhìn em xem. Lại gấp, Tống Thanh Viễn gõ gõ mặt bàn. Nói đầy thâm thía, chuyện ở lại ký túc xá không phải không được. Nhưng Mạn Mạn à, em phải suy nghĩ cho anh trai em. Em sống ở ký túc xá bỏ anh trai em một mình, cũng không nói trở về xem. Cậu ấy là người sống nội tâm, không biết sẽ nghĩ cái gì. Tôi không hé răng nửa lời. Anh ấy thở dài, tiếp tục khổ sở khuyên nhủ. Không về thăm cậu ấy thì cũng phải gọi điện thoại. coi như quan tâm đến người già cô đơn. Tôi có chút không phục, lẩm bẩm nói, anh ấy không cần em. Tống Thanh Viễn không nghe rõ. Cái gì? Không có gì, thức ăn đã bày lên bàn. Tôi gắp một đũa thịt xào, giọng càng thấp, em biết rồi, chờ tuần này nghỉ, em sẽ trở về, được cam đoan. Tống Thanh Viễn khôi phục khuôn mặt cợt nhả trước sau như một. Mạn Mạn nhà chúng ta là người hiểu chuyện, biết quan tâm người khác. Tôi nhẹ nhàng, hừ, một tiếng, buộc phải đội cái mũ cao này, hi. Chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn ăn cơm xong. Tống Thanh Viễn lái xe đưa tôi về trường học. Lúc gần đi anh ấy nhét vào trong túi sách của tôi một xấp tiền tiêu vặt. Lần nữa nhắc nhở tôi đừng quên về nhà. Hai ngày nữa anh trai em sẽ về. Anh không nói cho cậu ấy biết. Chúng ta cho cậu ấy một niềm vui bất ngờ. Tôi gật gật đầu, không được tự nhiên mà nói cảm ơn. Cảm ơn anh Thanh Viễn. Ơ, anh bật cười. Con nói cảm ơn với anh. Trẻ con trở mặt nhanh. Tôi bất mãn nhìn anh ấy. Em không phải trẻ con. Ừ, Tống Thanh Viễn trả lời qua loa. Không phải không phải, anh ấy luôn luôn như thế. Tôi cũng lười tranh luận. Quay lưng lại, tôi không nhanh không chậm đi về phía cổng trường học. Không nói với anh nữa. Em phải đi tự học buổi tối. Phía sau truyền đến giọng Tống Thanh Viễn cười híp mắt. Được, đồng chí Tiểu Lộ học tập thật tốt. Anh Thanh Viễn rảnh lại đến thăm em. Tôi không quay đầu lại. Giơ tay lên vẫy vẫy. Biết rồi, âm thanh khởi động ô tô vang lên sau lưng. Bánh xe nghiền qua mặt đường nhựa. Phát ra tiếng gầm nặng nề. Càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất không thấy tăm hơi. Tôi bóp bóp xấp tiền trong túi. Trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nữ như cười như không. Mạn Mạn, mọi người kiếm tiền cũng không thoải mái. Nhất là anh trai em. Anh ấy bận rộn đến mức không muốn sống nữa. Đáy lòng phiền muộn, tôi nhẹ nhàng thở dài. Có lẽ Phó Lam nói đúng. Cho dù là anh ruột, cũng không có nghĩa vụ chăm sóc em gái. Huống chi là Trình Dục Bạch và Tống Thanh Viễn không có quan hệ huyết thống với tôi. Tôi vẫn phải dựa vào chính mình. Sau khi nghĩ rõ đạo lý này, tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng mơ hồ có đáy. Cách chương.